Thủ ấn Tiêu Viêm càng biến ảo, cảm giác kinh mạch bành trướng kịch liệt càng thêm sâu sắc. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm chuẩn bị liều mạng, chợt đôi đồng tử đang gắt cao nhìn hỏa cầu lại hơi khó rút lại, bởi hắn phát hiện bên cạnh hỏa cầu hai đạo thân ảnh giả nua áo bảo trò đang chậm rãi hiện ra một cách quỷ dị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.